Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, bố trí mai phục Tử Liên. Âm Bắc Tiên Trấn, Vương Khả vị trí đại điện. Vương Khả nhìn phía xa một cái bị thiêu hủy nhà kho. Tựa như đang cùng Mộ Dung lão cẩu nói gì, mà giờ khắc này, ở trên đỉnh đầu không, trong mây trắng, đang đứng một tên nam tử mặc áo tím. Giấu tại trong mây, nhìn về phía dưới Vương Khả vị trí, nam tử mặc áo tím che mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ mặt mũi. A, Vương Khả, người quả nhiên ở đây. Nam tử mặc áo tím lạnh giọng nhìn về phía dưới, ở số 1 thần vương sản nghiệp viên, để U Nguyệt công chúa mỗi ngày đi ra du tẩu một lần. Lại phát bố trí do ngươi sớm chuẩn bị tốt mệnh lệnh. A, ngươi lừa gạt tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người cho rằng một mực co đầu rút cổ ở số 1 thần vương sản nghiệp viên. Lại giờ phút này đến nơi này. Nam tử mặc áo tím híp mắt nhìn về phía dưới. Vương Khả a, Vương Khả, ngươi cho rằng ngươi thần không biết quỷ không hay sao? Ta sớm có bố trí, lại nghiêm mật lưới, đều có lỗ thủng. Hôm nay, ngươi chắp cánh khó thoát. Nam tử mặc áo tím âm thanh lạnh lùng nói. Nam tử mặc áo tím giờ phút này, mặc dù phấn khởi, nhưng, càng thêm cẩn thận. Ông, nam tử mặc áo tím lòng bàn tay xuất hiện một đóa tử sắc hoa sen. Chính là nhất phẩm Tử Liên. Nam tử mặc áo tím cũng không phải người khác, chính là Tử Liên Thánh Sứ. Bằng vào ta làm dẫn, tử lôi trời sinh, ngừng làm kết giới. Đi, Tử Liên Thánh Sứ một tiếng kêu to. Ông, nhất phẩm Tử Liên trong nháy mắt bắn ra một đạo tử quang, bay thẳng phía dưới Vương Khả vị trí đi. Cho dù Tử Liên Thánh Sứ tự tin có thể bắt Vương Khả, giờ phút này cũng cực kỳ thận trọng, muốn để Vương Khả căn bản không có thời gian đi trốn. Tử sắc quang trụ bắn xuống, trong nháy mắt hóa thành một cái kết giới, đem Vương Khả che đậy đi vào trong đó. Oanh, kết giới cường hoành, lập tức đụng đại địa run lên. Ha ha ha ha, Vương Khả, người quả nhiên ở đây. Hôm nay, người chắp cánh khó thoát. Tử Liên Thánh Sứ nhịn không được hưng phấn bay thẳng mà xuống. Hô, mắt thấy, Tử Liên Thánh Sứ liền muốn xông vào kết giới. Cái này trong kết giới, ai cũng trốn không thoát. Vương Khả càng trốn không thoát đến. Vừa rồi, Tử Liên Thánh Sứ còn cần thần thức quét qua. Vương Khả chỉ dẫn theo Mộ Dung lão cẩu đám người. Một đám nguyên thần cảnh, làm sao có thể chống đỡ được bản thân. Trong kết giới, một cái có thể đánh đều không có. Ha ha ha ha, Tử Liên Thánh Sứ cũng không nghĩ đến. Lần này cư nhiên như thế thuận lợi liền thành. Thử ngâm, vào thời khắc này, một đạo kiếm quang trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, bay thẳng Tử Liên Thánh Sứ phía sau lưng mà đến. Một cỗ to lớn tử vong uy hiếp, để Tử Liên Thánh Sứ toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Cái gì? Tử Liên Thánh Sứ biến sắc, nhưng đã không kịp, một kiếm kia quá nhanh. Nhanh Tử Liên Thánh Sứ vẻn vẹn trong lúc vội vã xoay người một chưởng nghênh thiên. Oanh, một kiếm bọc lấy vô số hắc phong, trong nháy mắt đâm vào Tử Liên Thánh Sứ lồng ngực, lại nhìn thấy là U Nguyệt Nữ Hoàng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình. Không, không, ngươi không phải tại số 1 thần vương sản nghiệp viên sao? Ngươi làm sao ở nơi này? Không, Tử Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Oanh, U Nguyệt không chần chờ chút nào, trong tay quỷ thần kiếm run lên bần bật. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát, bay thẳng Tử Liên Thánh Sứ tứ chi bách hài. Một tiếng vang thật lớn, Tử Liên Thánh Sứ lập tức bị một bổ hai nửa. Trong nháy mắt máu tươi rơi vãi, bỏ mình tại chỗ. Phía dưới, chuẩn bị chiến đấu Mộ Dung lão cẩu đám người, cũng nhìn thấy bầu trời này chợt một màn, cũng nguyên một đám sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Cái này còn chưa bắt đầu đánh, chiến đấu liền kết thúc. Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Cho nên a, các ngươi khẩn trương cái giám a. Vương Khả trừng mắt mắng. Mộ Dung lão cẩu, ngoặc kép chấm chấm, trách ta rồi. Trước ngươi cũng không chào hỏi. Giữa không trung, U Nguyệt quỷ thần kiếm lần thứ hai chém ra. tựa như cái kia Tử Liên thánh sứ không hề chết hết một dạng. Một tiếng vang thật lớn, Tử Liên thánh sứ nguyên thần cũng hoàn toàn bị U Nguyệt chém vỡ. Lập tức, một cỗ khổng lồ chu ma công đức tràn vào U Nguyệt thể nội. U Nguyệt lúc này mới trầm tĩnh lại, lấy tay muốn nắm cái kia ném đi nhất phẩm Tử Liên. Bỗng nhiên, sau lưng xuất hiện lại một thân ảnh. U Nguyệt cẩn thận, Vương Khả biến sắc, oanh, U Nguyệt lật tay một trường, đánh về phía sau lưng bắt đến bàn tay. Thân hình bỗng nhiên vừa lui, sau lưng thân ảnh một phát bắt được nhất phẩm Tử Liên. Dậm chân rơi vào cách đó không xa trên nóc nhà. Nhất phẩm Tử Liên triệt hồi, vây khốn Vương Khả kết giới tự nhiên là biến mất. U Nguyệt, ngươi thế nào? Vương Khả lo lắng nói. Ta không sao. U Nguyệt lập tức nói. Lại sắc mặt khó coi nhìn về phía cách đó không xa vừa rồi đánh lén mình người. Cái này là, lại một cái Tử Liên thánh sứ. Mộ Dung lão cẩu cũng cả kinh kêu lên. Vừa mới, một cái Tử Liên thánh sứ công kích Vương Khả, bị U Nguyệt nữ hoàng đánh lén sát hại, thi thể còn đang trên mặt đất. Này làm sao lại có một cái? Lại nhìn thấy, phòng kia trên đỉnh tử điện vòng quanh nam tử, chính là 2 tháng trước, bị Thiện Hoàng đuổi bắt, bị Diêm La Nhân Hoàng phải đi cái kia Tử Liên thánh sứ dung mạo. Tốt, hảo ngươi một cái Vương Khả, ngươi dám tính toán ta, thế mà giết ta một cái phân thân. Vương Khả, ngươi muốn chết sao? Tử Liên thánh sứ cả giận nói. Tử Liên thánh sứ, ta và ngươi không thù a. Ngươi tại sao phải nhằm vào ta? 1 đến 2, 2 đến 3, ngươi còn trách ta tính toán ngươi. Ngươi không muốn hại ta, ta làm sao có thể thiết kế mai phục ngươi? Chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại vì bắt ta đến 2 cái phân thân. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phân thân? Nếu không cùng đi ra ngoài. Vương Khả trợn mắt nói. Trên nóc nhà, Tử Liên thánh sứ nhìn một chút cách đó không xa bản thân phân thân thi thể. Mí mắt một trận cuồng loạn, lại nhìn một chút U Nguyệt nữ hoàng. Sắc mặt một trận khó coi. U Nguyệt nữ hoàng, ta nhớ được, đến trước ta thấy, ngươi vẫn còn ở số 1 thần vương sản nghiệp viên du tẩu. Ngươi làm sao ở nơi này? Vương Khả hẳn là rời đi số 1 thần vương sản nghiệp viên 2 ngày rồi a. Ngươi làm sao trùng hợp như vậy? Sẽ ở đây. Tử Liên thánh sứ trừng mắt nhìn về phía U Nguyệt. Bởi vì, cái này quá tà môn. Chẳng lẽ U Nguyệt nữ hoàng cũng có phân thân? Không có khả năng a. Nàng mới vừa vào võ thần cảnh, nào có thời gian ngưng tụ nguyên thần thứ 2. Vương Khả là đi 2 ngày. Ngươi không biết sao? Ta hàng ngày tới a, mỗi ngày về số 1 thần vương sản nghiệp viên 2 lần. Lộ diện về sau, ta liền lại tới nơi này trốn ở trong mây chờ a. Ta hàng ngày ở chỗ này, liền đợi đến ngươi lên làm đây. Vừa rồi dọa ta một hồi, ngươi cái kia phân thân chỗ đứng, liền ở ta ẩn thân đám mây một bên. Còn tốt ngươi không phát hiện ta. U Nguyệt trợn mắt nói. Tử Liên thánh sứ bộ mặt co quắp một trận. Hôm nay ta nếu không phải là đến 2 cái thân thể, liền triệt để ngạt chết, cái gì cũng không làm, liền bị xử lý. Ta hiểu được, ta hiểu được. Âm mưu, kho hàng này bị tà ma thiêu hủy phá hư, cũng là ngươi cố ý thiết âm mưu. Vương Khả, ngươi làm thiết kế ta, liền ngươi bản thân thuộc hạ đều lừa gạt. Tử Liên thánh sứ trợn mắt nói, ta cũng không nghĩ tới a. Ta thần vương công ty xét duyệt đã đủ nghiêm, lại còn có người có thể ẩn núp thần vương công ty làm nằm vùng. Hơn nữa, vẫn là thần vương công ty cao tầng nhân viên, có thể biết ta một chút hành tung. Tử Liên thánh sứ, ngươi không đơn giản a. Ta thần vương công ty hạch tâm cao tầng, thế nhưng là định thời gian bị kiểm tra, phải chăng có bị thôi miên, hoặc bị ngươi cùng mạo thế thân, có thể làm được cao tầng vị trí nhân viên. Cũng là ta còn không có ra thập vạn đại sơn phía trước, liền thu nhận thần vương nhân viên, mà ngươi lại đem nằm vùng xếp vào ở bên trong. Không thể tưởng tượng nổi a, ngươi làm như thế nào? Vương Khả nhìn chằm chằm Tử Liên thánh sứ trầm giọng nói. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? Tử Liên thánh sứ khinh thường nói. Không quan hệ, Người nói hay không cũng không quan hệ. Bởi vì, ta người, sẽ tra rõ ràng, vô luận cái gì lỗ thủng, ta đều sẽ điều tra ra. Huống chi, hôm nay còn tru sát ngươi một cái phân thân. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Tử Liên Thánh Sứ sắc mặt khó coi nhìn xem Vương Khả. Tử Liên Thánh Sứ, còn có người khác sao? Hoặc là, ngươi còn có cái khác phân thân sao? Cùng đi ra ngoài a. Bằng không thì, đợi chút nữa, không đủ giết a. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Tử Liên Thánh Sứ biến sắc. Ngươi cho rằng, ta chuyên môn đối với ngươi thiết lập ván cục. Chỉ có thể ta và U Nguyệt hai người. Ta Vương Khả, cho tới bây giờ không đánh không có nắm chắc trận chiến. Lần này, ta sẽ nhường ngươi Tử Liên Thánh Sứ phân thân. Đến bao nhiêu? Giết bao nhiêu? Một tên cũng không để lại. Chém tận giết tuyệt. Vương Khả lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi hô người khác. Ai, ai. Tử Liên Thánh Sứ biến sắc. Tử Liên Thánh Sứ không sợ Vương Khả. Thậm chí, đối U Nguyệt, cũng không tính e ngại. Nhưng, lo lắng Vương Khả còn gọi một đám võ thần cảnh chờ lấy a. Cái này muốn đánh lên. Đợi chút nữa liền không phải mình muốn. U Nguyệt, người hôm nay hô sao? Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt. Vì không đánh rắn động cỏ. Không cho lần này phục sát Tử Liên Thánh Sứ hành động bại lộ. Ta thông chi Tam Ca. Nhường hắn định thời gian đem tin tức cho cha. Ta nếu như không thể kịp thời trở về hủy bỏ Tam Ca báo tin. Cha hẳn là lập tức liền sẽ biết ta chỗ này gặp nguy hiểm. U Nguyệt nói ra. Người hô Thiện Hoàng đến giúp đỡ. Ta không phải cùng ngươi nói. Hô một lần Hoàng Nguyệt Nga chiến thần là được rồi sao? Ngươi làm sao hô Thiện Hoàng? Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ách, ta không biết rõ phục sát chính là ai vậy. Vạn nhất là người nào đó Hoàng làm sao bây giờ? Cho nên, ta cảm thấy, vẫn là hô cha tương đối an toàn. Chúng ta chỉ cần kéo một hồi Tử Liên Thánh Sứ. Cha thì sẽ đến. U Nguyệt giải thích nói. Ách. Vương Khả nhất thời không biết làm sao đi nói. Hô cha vợ của ta đến đánh nhau. Con mẹ nó, quay đầu cha vợ của ta có thể hay không làm khó dễ ta a? Cách đó không xa Tử Liên Thánh Sứ càng là sắc mặt tối đen. Mẹ nó, một hồi Thiện Hoàng muốn đến. Ta và các ngươi đánh. Đánh cái rắm a? Cái này muốn kéo lên một hồi. Vậy ta còn rời đi sao? Vương Khả, ngươi. Ngươi có gan, ngươi chờ. Tử Liên Thánh Sứ tức hổn hển mắng lấy. Thiện Hoàng muốn tới, bản thân liền giúp mình phân thân ý niệm báo thù cũng không có. Kéo dài nữa, sẽ không đi được a. Quay đầu, Tử Liên Thánh Sứ liền muốn chạy trốn. Cũng vào thời khắc này, hai cỗ khổng lồ khí tức bay thẳng mà đến. Võ thần cảnh, hai cỗ võ thần cảnh khí tức, thật là khủng khiếp. Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Cha đến, cha đến. U Nguyệt lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Vương Khả mặt đen lên. Vương Khả đáng kinh ngạc vui không nổi. Thiện Hoàng đến đây, giúp mình đối phó rồi Tử Liên Thánh Sứ về sau. Giết gà dùng dao mổ trâu. Thiện Hoàng có thể hay không cho là ta đang đùa hắn a? Con mẹ nó, ta đợi chút nữa làm sao cùng cha vợ bàn giao a? Không, Tử Liên Thánh Sứ biến sắc, quay đầu hướng về nơi xa bỏ chạy, liền ở Tử Liên Thánh Sứ phải bay hướng nơi xa thời khắc. Đột nhiên một tiếng kinh ngạc vang lên, Tử Liên Thánh Sứ, ngươi chạy cái gì? Một tiếng kêu to truyền đến, để Tử Liên Thánh Sứ dẫm chân xuống. Tất cả mọi người nhìn tới, hai đạo kia khí tức cực lớn chủ nhân, cũng rơi ở cách đó không xa trên nóc nhà. Hai người này. Cũng không phải là Thiện Hoàng, mà là Hổ Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Tình huống như thế nào? Không phải là cha vợ của ta tới rồi sao? Tại sao lại đến hai cái đại cừu ra? Đây là muốn ồn ào dạng nào? Chúng ta muốn kéo một hồi. Kéo dài sao? Lần này tính toán Tử Liên Thánh Sứ. Sẽ không chính ta muốn ngã chổng vó a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,